bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 255, thối nát năm. Góc truyện audio.com. Thật nhiều ngày không nhìn thấy Nhan Hi, trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Đào Tiểu Vi mới phát hiện, chính mình đúng là rất tưởng niệm hắn. Nàng có thật nhiều lời muốn nói. Đã nhiều ngày bị nhốt nơi thổ phòng, căn phòng đơn giản, thô sơ, nằm suy nghĩ, nàng có hàng nghìn hàng vạn lời nói. Nhưng trong nhất thời toàn bộ đều đọng ở bên môi, nửa chữ cũng không đi ra, chỉ có thể si ngốc nhìn hắn, cánh tay còn ôm bên hông hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, trong lòng bất an đã dần bình tĩnh, thẳng đến Nhan Hi đem nàng mang về khách điếm, mới nhẹ nhàng buông ra, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một vị trí trên thân thể nàng. Xác định Tô Bối Nhi không có thương tổn đến nàng, thần sắc đang buộc chặt mới thả lòng. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tựa ở bên cạnh hắn, Đào Tiểu Vi buồn bã nói. Tô Bối Nhi nói, muốn đem ta dâng lên cho Hoàng đế Lỗ Quốc. Ta có gì mà sao lại coi trọng như thế đi. Người xấu tướng công, ta không biết, nguyên lai danh tiếng ngươi thật to à. Nhan Hi trợn mắt nhìn nàng một chút, liền nhắm mắt lại, ngón tay thon dài xoa tóc nàng, như âu yếm con mèo nhỏ. Nhị ca ca, bọn họ thế nào còn không trở lại? Chúng ta thu thập hành lý trở lại kinh thành Nga. Đào Tiểu Vi thực sự có điểm sợ. Sự điên cuồng của Tô Bối Nhi, nàng ta biểu tình kiên quyết gây rối. Đến giờ hồi tưởng lại, da đầu cũng đều tê dại. Nâng tay xoa gương mặt tuấn dật của Nhan Hi, nàng chưa phát giác, thì ra Nhan Hi xuất đến như vậy. Thỏa mãn thở dài, tướng công, Tô Bối Nhi thích ngươi đi. Lúc này đây Nhan Hi không có không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cúi xuống nhìn nàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ách, theo hắn là không có quan hệ gì sao? Thế nhưng Tô Bối Nhi thích, là hắn a. Nhan Hi tóm lại là thoát không được liên hệ. Đào Tiểu Vi lo lắng nhất cũng là cái này. Nàng luôn luôn lo lắng, hiện tại xuất hiện một Tô Bối Nhi bên cạnh, nữ nhân to gan lớn mật, luôn làm theo ý mình, nàng ta thực sự dễ dàng như vậy, để nàng rời đi, bỏ qua cơ hội duy nhất có thể uy hiếp đến Nhan Hi sao? Nhan Hi lần này dùng kế điệu hổ ly sơn thành công. Có thể là nàng vận khí tốt, nếu như còn xảy ra một lần nữa, nàng có may mắn một lần nữa sao? Cho nên Tô Bối Nhi, nếu như không chịu hết hy vọng, trước khi bọn họ rời đi Lỗ Quốc, nhất định sẽ lại phái người đến ngăn cản. Phiền não, Đào Tiểu Vi trở mình, lùi sâu thêm vào người Nhan Hi, dầu dĩ nói, ngươi làm chi tại trước mặt nàng, biểu hiện ưu tú như vậy. Hay rồi, bây giờ bị cô nương nhà người ta theo đến, ta xem ngươi thế nào xử lý. Cách chương.